Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 2. Sinh mệnh đếm ngược. Hốp và cảm giác mình sắp chết rồi không chỉ là ban ngày mang đến cho hắn mặt trời chói chang bị bỏng. Còn có thân thể lên sản sinh một ít nhỏ bé mà không cách nào nghịch chuyển biến hóa năm 1994 London ngày nắng dưới. Hắn có thể xem thấy ra mình mặt ngoài chính đang sản sinh một ít nhỏ bé thủy tinh thể, những kia thủy tinh thể chính đang một chút sinh trưởng lan tràn. Cũng không lâu lắm, tay phải của hắn khớp ngón tay liền biến trong suốt lên. Nữ tu sĩ Chloe đã từng nói với hắn, ngoại trừ nàng ở ngoài, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, mỗi người ở thời điểm trong không gian vị trí đều là xác định. Nếu như tự ý di động, sẽ sản sinh thời gian vùng phát sáng. Ở dị độ không gian tồn tại càng lâu, gắn bó hắn tồn tại logic dây xích liền càng yếu đuối. Lần trước, vẻn vẹn là đi tới 2,3 ngày trước, hắn suýt chút nữa chết ở thời gian vùng phát sáng đấu đá bên dưới. Loại kia đối mặt pháp tắc thời gian cảm giác vô lực, đến nay vẫn như cũ như mới. Mà lần này, sau 50 năm lúc đó, vùng phát sáng lại một lần nữa vang lên đòi mạng kèn lệnh. Chloe cũng đã không ở, một thân một mình đạp ở hoàn toàn xa lạ thổ địa. Hắn không nghĩ tới bất kỳ có thể để cho chính mình sống sót biện pháp về 50 năm trước. Đi tìm Dumbledore, nghĩ đến mặc dù là Dumbledore cũng không cách nào nhường hắn trở lại 50 năm trước. Mặc dù hắn đồng ý, cũng không thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày tái tạo một đài Arrow of Time đi ra. Có thể làm cái gì đấy? Nếu như chỉ còn dư lại 2 ngày sinh mệnh 5 năm trước, nếu như hỏi hắn đến Harry Potter thế giới, hắn sẽ làm cái gì? Hắn đại khái hiểu ý Cao Mầu Liệt nói, phao Hermione, đánh Voldemort loại hình. Nhưng hiện tại, hắn nhìn trước mặt, tên sát thủ này không quá lạnh Leon, áp phích, chỉ muốn điểm một chén bỏng ngô, điểm một chén ướp lạnh coca, trở lại cái hamburger. Dùng một loại tư thế thoải mái nhất, ngồi ở trong rạp chiếu bóng, lẳng lặng chờ đợi tử vong đến trong lịch sử nhất tiêu cực người, xuyên Việt. Không có một trong nghĩ như thế, Hốp Pha lại tự giễu bật cười. Vậy đại khái là một loại nào đó tâm tình bồi thường cơ chế. Đại não ở theo bản năng phòng ngừa người bởi vì quá mức tuyệt vọng mà tan vỡ qua đi. Cái kia cứ làm như vậy đi. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên, cũng không cố lên người bên ngoài kỳ quái ánh mắt, tự mình tự hướng xa xa rạp chiếu bóng đi đến. Mà khi hắn chậm gì gì đi tới rạp chiếu bóng cửa, hắn lại phát hiện một cái không tính vấn đề. Vấn đề hắn không có tiền, hắn quần áo trên người vẫn là 50 năm trước ở Miranda nhà đổi, sau đó bởi vì chiến đấu mà trở nên rách rách dưới dưới. Coi như trong túi trang qua vài đồng tiền, cũng đã sớm nóng không còn quả thật. Hắn có thể dùng ma pháp lừa gạt ít tiền hoặc là biến ra một điểm giả tệ loại hình, nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Trước khi chết còn muốn hại người, nhiều tẻ nhạt mới chịu như vậy. Làm hắn nhìn thấy trong tay cái kia tinh xảo cũ kỹ dây chuyền, đây là hắn duy nhất thứ nắm giữ. Nhìn lại một chút bên cạnh một nhà McDonald's tiệm, nghĩ thầm chính mình có thể đem đồ chơi này cầm đổi một chén băng coca. Liền hắn đi vào trong cửa hàng, có thể mới vừa vào đi, hắn liền bị một cái mũi vểnh lên trời mặt dỗ. Mặt gái mập nhân viên cửa hàng liền đẩy mang xô đẩy đi ra. Nàng trước quầy chỉ vào xếp thành đội ngũ thật dài, không nhìn thấy đang bề bộn sao? Đi đi đi, không công phu chiêu đãi người lang thang. Bị đẩy ra cửa kính, Hốp Pha dĩ nhiên một điểm đều không hề tức giận. Hắn quay đầu lại hỏi nói, các ngươi thề chiến thứ hai thắng sao? Sửng sốt một giây, bệnh thần kinh a. Nữ nhân mập vung vẩy lau bàn khăn lau rau xà lách lá tung tóe đến Hốp Pha trên mặt, lệ khí chậm rãi chanh chua L nói rằng, có vấn đề hỏi các ngươi lão sư đi. Xem như ngươi vậy chính là cao trung bỏ học không có việc gì, tên côn đồ các ké, McDonald phòng ăn. Ở ngoài, Hoffa nắm dây chuyền, ngồi tại buổi chiều đầu đường màu đỏ phòng cháy cài chốt cửa. Lung tung không có mục đích xem xe cộ lui tới giờ khắc này. Trên MU bàn tay thời gian vùng phát sáng đã mở rộng đến cánh tay nhỏ. Hắn ngón cái đến khuỷu then chốt, trong đó có hơn một nửa đều là trong suốt sớm thành thói quen thế chiến thứ hai tàn tạ khắp nơi hắn. Đối với cái này vốn nên quen thuộc tươi sống thế giới nhưng cực kỳ xa lạ Anh Quốc vẫn là Anh Quốc. Nên đập điện ảnh như thế không ít, nên phát minh ra đến thiết bị điện như thế không rơi. Nên phát sinh sự tình như thường phát sinh nước Đức không có thắng. Mặc dù chính mình hai ngày sau liền muốn treo, nước Đức vẫn không có thắng Grindelwald không có đạt thành nhường thế giới cảm thụ thống khổ mục. Tiêu, điều này nói rõ sự tồn tại của chính mình kỳ thực không quan trọng gì. Có hắn không hắn đều giống nhau, đúng là mỉa mai a, hắn thản nhiên nói. Nguyên lai ta chẳng là cái thá gì, bạch. Vừa dứt lời, nương theo một trận gấp gáp xăm lốp xe ma sát mặt đất tạp âm một chiếc tao khí màu vàng Lamborghini. Diablo đứng ở McDonald's cửa tiệm trước nó có ngay ngắn chỉnh tề con mắt. To lớn tiến vào khí vách ngăn cùng thật dài đuôi cánh. Cái mông phát sinh phốc phốc xếp khí âm thanh. Hướng ra phía ngoài tích thủy một bên người đi đường hướng về phương hướng âm thanh truyền tới xoay. Đầu lại, tài xế lái xe nhóm thì lại mở to hai mắt nhìn kỹ này chiếc rộng rãi quái vật. Lộ ra ước ao biểu hiện, bọn nhỏ thì lại nhảy nhót tưng bừng, hưng phấn châu đầu ghé tai. Động cơ phủ xuống phát sinh âm thanh, đánh gãy trên đường phố những người khác âm thanh tuy rằng giờ khắc này kề bên tử vong. Tuy rằng giờ khắc này Hoffa mới vừa từ 50 năm trước đi tới cái thời đại này. Nhưng hắn vẫn là từ phủ đầy bụi trong trí nhớ nhảy ra chiếc xe này một ít tin tức Diablo. Năm 1991 sinh sản thập kỷ 90 đỉnh cấp siêu xe một trong ầm cửa xe hướng lên trên mở ra. Bên trong xe truyền ra khan khan mà lại vui vẻ giọng đàn ông. Thân ấy, người liền ở ngay đây xuống đây đi, ồ, nói cẩn thận đi Oxford phố mua sắm đây. Nữ nhân bất mãn nói. Ai nha nha, hôm nay chính là không đúng dịp, ta đến tiếp cái bằng hữu, người liền không thể sớm nói rằng. Hiện tại rơi xuống ta đi chỗ nào? Đi mua đồ, đi dạo phố, uống cà phê, tùy tiện ngươi, khàn khàn giọng đàn ông trở nên hơi qua loa, ta không, nữ nhân cứng rắn nói rằng. Cầm cẩn thận, mật mã là ngươi sinh nhật, nam nhân tùy ý nói rằng. Đem món đồ gì nhét ở trong tay nàng. Người nhớ tới sinh nhật ta. Nữ nhân kinh hỉ nói rằng, ạch khả năng, hừ. Chán ghét rồi, ta liền yêu thích ngươi đối với ta yêu để ý tới hay không thái độ. Ngựa gỗ, nương theo một cái nhường đường người ước ao hôn nồng nhiệt. Sau đó chính là một trận nóng bỏng làn gió thơm một đôi chân dài to từ siêu xe bên trong vượt đi. Từ Hoffa trước mặt nhoáng tới đó là một cái mang kính râm, đeo chữ danh nhãn hiệu túi, một mặt ngạo mạn nhìn bốn phía nữ nhân xa lạ, phục trang đẹp đẽ trên mặt còn kém viết bốn chữ lớn. Ta là người mẫu loại này hình ảnh ở đời sau London ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc chiến. Tranh kết thúc, kinh tế cao tốc phát triển, người có tiền khắp nơi đều có. Lại như ở thế kỷ 21 Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Nhìn thấy loại này hình ảnh, đại khái cũng là ở trong lòng chú chửi một câu. Tên đáng chết, hoặc là có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm một loại sau khi. Sau đó không cam lòng xoay người rời đi. Trách cứ ông trời không cho mình ném cái tốt thai Hoffa rủ xuống đầu. Không có quan tâm một chiếc xe thể thao hoặc là một người mẫu. Hắn cái gì cũng không để ý, bởi vì hắn liền muốn chết rồi có thể chiếc xe thể thao kia nhưng không hề rời đi. Mà là vẫn dừng ở trước mặt hắn phốc phốc bày đặt giám xe thể thao chủ nhân nghiêng người sang. Đối với cửa xe ở ngoài ngồi ở phòng cháy chốt thiếu niên tóc xám hô. Này, ngươi có vào hay không đến? Cánh tay đột nhiên đâm nhói, Hốp pha lông mày một khóa, cái kia lái xe thể thao ra hỏa thấy hắn không phản ứng, liền ấn xuống một cái kèn đồng. Chiếc kia màu vàng Lamborghini Diablo phát sinh một thanh âm vang lên sáng tiếng kêu hốp pha chậm gì. Dì ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia mở rộng âu cánh trong cửa. Một cái mang kính râm cùng mũ bóng chảy ông lão chính nhìn mình chằm chằm đây. Hắn ăn mặc đơn giản trắng. Haku, tê cùng Ran, Lam, cao bồi, vui vẻ ấn lại kèn đồng. Tiểu tử, đừng như vậy tiêu cực. Đi vào ngồi một chút, hốp pha liếc nhìn bên người. Chiếc kia Lamborghini lại phát sinh khó chịu đánh giám âm thanh. Phốc phốc, ông lão bất đắc dĩ. Xem ai đây, ta nói chuyện cùng ngươi nha. Những người đi đường dồn dập nghỉ chân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không thể đem cái này còn kém ngồi ở trên nắp giếng ăn. Xin, hỗn thân rách rách dưới dưới, một con màu xám gà hang ổ. Trên mặt tất cả đều là lung ta lung tung cho bụi ra hỏa nhào bột trước ngơ ngác ánh sáng. Chỉ, ngói sáng siêu xe liên hệ cùng nhau cái kia hamburger trong cửa hàng lau bàn nữ công nhân nhìn thấy. Pha lê ở ngoài một màn, cằm đều không rơi trên đất đi, không hiểu tại sao chiếc kia hiếm thấy siêu xe chủ nhân muốn cho một cái người lang thang đi vào ngồi một chút, liền ngay cả vốn là đều đi ra vài bước cao cái người mẫu cũng kinh ngạc kéo xuống kính mắt. Tô vẽ quý báu son môi miệng đã biến thành o hình, hốp pha vẫn là không phản ứng. Trong xe ông lão có chút bất đắc dĩ, hắn từ một bên khác chui ra, chỉ thấy hắn áo lót dưới là bị phơi thành màu đồng cổ khỏe mạnh màu da. Thân hình cao lớn, xem ra rất có sức mạnh. Sau đó, hắn ba bước hai bước đi lên phía trước, một phát bắt được hốp pha cánh tay. Không nói lời gì đem hắn kéo dài tới trong xe Lamborghini cùng nó vẻ ngoài không đáp đơn sơ trang. Chí bên trong các hốp pha phát sinh rên lên một tiếng, trong buồng xe là nồng đậm nước hoa mùi, khiến người ta ngực khó chịu. Hắn còn không phản ứng lại đây là tình huống thế nào, đau đớn kịch liệt lại một lần nữa dâng lên thân thể nhỏ bé, răng rắc cạch cạch âm thanh truyền đến. Hắn có thể cảm nhận được chính mình ngực đều đang nhanh chóng kết tinh, sự tồn tại của hắn càng ngày càng không phù hợp logic. Thân thể của hắn chính đang thời gian chi tiễn sức mạnh dưới cấp tốc tan rã. Lamborghini xe cửa đóng lại, xe cộ ở London đường phố phát sinh một tiếng nổ vang, nghênh ngang mà gia tăng tốc độ đem hốp pha đặt tại lưng ghế dựa. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh chỗ tài xế ngồi, cái kia mang mũ bóng chày ăn mặc trắng. Haku, tê ông lão, âm thanh ám ếch nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không hỏi ta là ai. Ông lão cầm tay lái, cười híp mắt hỏi, ngươi là ai đều không có quan hệ gì với ta. Hốp pha chậm gì gì nói rằng, hắn nhìn cánh tay của chính mình dựa vào xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê. Hắn phải hầu như đã ở ánh nắng mặt trời dưới biến mất rồi. Phảng phất là pha lê làm, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một ít nhàn nhạt mạch máu cùng xương cốt mạch lạc, có thể có ta khi còn trẻ mấy phần ngông nghênh. Ông lão cười gật gù, vui vẻ cực kỳ, nói khoác không biết ngượng. Hốp pha uể oải cười lạnh. Hắn không cho là một cái lái xe thể thao thảo non mô ông lão có thể cùng chính mình đánh đồng với nhau. Sự kiêu ngạo của hắn cùng trải qua không cho phép bất luận người nào cảm thấy cùng mình rất giống, chỉ là hắn hiện tại vô lực phản kháng, cũng không muốn phản bác một bộ nước chảy bèo trôi lục bình dáng dấp. Thời gian vùng phát sáng chính đang ăn mòn thân thể của hắn. Hắn đã tiến vào sinh mệnh đếm ngược giai đoạn chít chít rát, đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm Lamborghini ngừng lại, ông lão mỉm cười kéo xuống mũ bóng chày cùng kính râm, lộ ra một con xám trắng tóc ngắn, còn có một đôi màu vàng kim nhàn nhạt con mắt. Hắn đáp tay lái nhìn hốp pha, dùng trung văn nói rằng, ta đúng là nói khoác không biết ngượng sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục